Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn cả ngày Ngôn Dật rốt cục cũng có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, lật qua tin nhắn máy tính, không có gì quan trọng, vì thế cầm áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị về nhà. Anh vừa mới mở cửa phòng nghỉ ra đã thấy Lục Thượng Cẩm ở bên ngoài, thoạt nhìn cũng vừa mới giơ tay lên muốn gõ cửa. Ngôn Dật còn chưa nói gì, Lục Thượng Cẩm liền thắt chặt nút cổ áo cho anh. Mấy năm nay, Alpha mỗi lần giơ tay nhấc chân càng lộ ra một cỗ ôn nhu tích lũy. Có mùi khói, Lục Thượng Cẩm hời hợt nói, không có ý trách cứ anh, tự nhiên khoác lên vai anh. Hôm nay không có việc gì, thuận đường tới đón em, xe của anh đang ở dưới lầu rồi. Ngôn Dật bỗng nhiên cúi đầu chán đặt trước ngực hắn. Làm sao vậy, mệt mỏi, lát nữa là đỡ rồi. Ôm em nhé, đừng, đi, về nhà ăn cơm trước đã. Anh ngồi vào ghế phụ, Lục Thượng Cẩm nhìn gương chiếu hậu quay đầu xe thuận miệng tán gẫu chuyện thú vị hôm nay. Hôm nay bảo bối nhà chúng ta có trở về một chuyến, nó đem thứ này cho anh. Hắn từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ không thấm nước. Ngôn Dật nhận lấy từ trong tay hắn. Chất xúc tác nổ hoa hướng dương. Lục Thượng Cẩm khi nói chuyện ngữ điệu mang theo chút kiêu ngạo. Tiểu tử Lục Ngôn kia mặt mày hớn hở kể cho anh nghe chuyện nó trộm chất xúc tác ở cung điện Đan Ly Sai. Anh nói nó so với anh năm đó còn kém xa, nó bèn tức giận hắn lăn lộn trên giường, nó trở về gấp gáp lấy chút gối ôm đồ chơi nhỏ liền bảo tài xế đưa nó về đảo Nha Trùng luôn rồi. Không phải anh không ủng hộ con làm chuyện nguy hiểm sao? Ngôn Dật đem chất xúc tác nắm chặt trong lòng bàn tay. Sao còn đồng ý cho con quay lại đó? Không giống nhau nữa, Lục Thượng Cẩm đỡ tay lái. Chuyện Thiệu Văn Cảnh kia ngẫm lại thật sự là kinh hãi, em nói xem, nếu là ai trói Lục Ngôn bảo anh lấy tuyến thể của mình để đổi con trai, anh có thể không đổi sao? Biết rõ là hố lửa, nhưng anh vẫn phải nhảy vào trong. Anh hiện tại hối hận vì đã che chở cho nó nhiều như vậy rồi, sớm nên thừa dịp dạy nó để có chút bản lĩnh đi thôi. Lục Thượng Cẩm thở dài. Hiện tại cũng không tính là muộn, tính toán nó cũng đã 16 tuổi rồi, chúng ta còn có thể bảo vệ nó được bao lâu nữa chứ, để cho nó học hỏi đi. Anh cũng đã xem video sát hạch cuối năm rồi, tất cả, Hạ Bằng Thiên đám bọn anh ngồi cùng nhau xem, hai, kỹ thuật bắn tỉa của Lục Ngôn thật sự làm anh mất mặt, hai, lão tiểu tử cười đến nghiêng ngả, đợi nó trở về anh sẽ tự mình dạy nó. Lục Thượng Cẩm có tuyến thể ba chim ưng Peregrine siêu cao cấp, khi còn trẻ cùng Ngôn Dật vừa là hợp tác chiến trường vừa là người yêu, Ngôn Dật đảm nhận trách nhiệm đột kích Lục Thượng Cẩm là tay súng bắn tỉa, cách đó ngàn thước một đôi mắt ưng không hư phát, không nghĩ tới thiên phú bắn tỉa Lục Ngôn một chút cũng không có di truyền nào. Khảo hạch cuối năm của cơ sở huấn luyện đặc biệt đảo Nha Trùng Ngôn Dật là người được chú ý nhất liên quan đến máu tươi của Liên minh IOA, 102 học viên mỗi người đều sẽ quan sát từng cái một đưa ra bình luận cuối năm. Trong đội của con mình có tiểu tử tên là Tiêu Thuần, em có chú ý tới không? Em xem, phương diện bắn tỉa này rất trâu bò, nhìn tuổi còn chưa tới 20, phải bồi dưỡng thật tốt. Ngôn Dật là cháu trai của Tiêu Trường Tú của gia tộc Linh Đề. Lục Thượng Cẩm, yêu, không phải là một đứa trẻ không có bối cảnh mà. Ngôn Dật, bởi vì là Omega bên bị xa lánh bắt nạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng không cầu cậu ta trung thành cỡ nào, thầm nghĩ nhiều năm sau để gai tộc Linh Đề nhìn xem, mình mắt nhìn Thương Hải Di Châu bị người ta ném xuống, Omega nên trả thù như vậy. Ha ha, đúng rồi, đã lâu không gặp con trai thứ hai rồi. Huyễn Thế Phong sắp trống rỗng một vị trí tổng giám đốc vừa lúc để cho nó luyện tập, nó không thể cứ vùi đầu làm cho em như vậy được. Công việc này của đặc công chính là chén cơm thanh xuân, một ngày nào đó sẽ phải quay về. Trên đường đi Lục Thượng Cẩm cũng không thấy Bạch Sở Niên, mỗi lần hắn tới Tiểu Bạch có việc hay không có việc gì đều phải tới đây đi dạo một vòng. Cậu ta nhất thời sợ là không rảnh rồi, chờ trở về đi. Chạng vạng, Bạch Sở Niên ngồi trên lồng đèn đường, cong một chân, cổ tay đặt ở đầu gối. Ánh đèn màu vàng sậm kéo bóng dáng Eris dưới ánh đèn đường cực dài, trong tay Eris cầm một cây gậy dây thép gai, nặng nề nện xuống bụng một tên côn đồ đang nằm dưới thân. Đòn cù nặng nề làm cho người nọ phun ra một ngụm ô vật màu đỏ tươi hỗn tạp nghiền nát nội tạng. Eris nâng gậy bóng dính máu lên, gõ vào lòng bàn tay, vặn vẹo cổ, bên người còn có 5-6 thi thể tên côn đồ chết thảm xếp chồng lên nhau. Một đứa trẻ đeo cặp sách co rúm lại ở góc tường, nhìn thi thể ở đầy đất lộn xộn. Màn đêm bao phủ ánh mắt Eris lưu chuyển, khiêng gậy bóng dẫm lên ngực người còn thở hổn hển một hơi, cúi đầu cười rộ lên, môi hắn đỏ tươi, nhếch miệng cười có loại diễm lệ dữ tợn. Không, được bắt nạt tiểu, hài tử. Eris dẫm lên ngực hắn cúi đầu giáo dục, có hiểu không, tên côn đồ khóc lóc trả lại số tiền từ trong túi đứa bé cho hắn. Cho người, cho ngươi. Paris cười điên cuồng một cước đạp nát xương ức của hắn, sau đó chậm rãi đi về phía tiểu hài tử đang co rúm lại ở góc tường, lau mặt đem tiền giấy dính máu ném cho đứa bé, ánh mắt xanh trà nông biểu thị vô hại chớp chớp. Đứa trẻ sợ hãi la hét, không quan tâm đến việc lấy tiền trên mặt đất mà cố gắng trốn thoát. Hê, Paris chậm rãi xoay người, khóe môi rũ xuống. Nhóc con không nói cảm ơn sao? Hắn huýt sáo một tiếng dài, gậy dây thép gai trong tay bay ra ngoài, đánh trúng đầu đứa nhỏ. Paris khoa tay múa chân vào hai ngón giữa của xác chết rồi nói nghiêm túc. Thật bất lịch sự, hắn ngẩng đầu lên, hướng tới chỗ Bạch Sở Niên cũng dựng thẳng ngón tay giữa. Xuống đây, tiểu Bạch Miêu. Cậu không đủ hoang dã, tôi xem thường cậu, cậu không bằng tiểu Hắc Miêu. Làm sao có thể chứ, chuyện cướp bóc này không hoang dã sao? Bạch Sở Niên nhảy xuống không tiếng động rơi xuống đất, trong miệng ngậm cái kẹo mút mà mình đã đoạt được từ trong tay tiểu hài tử, cố ý đứng ở chính giữa camera giám sát. Mau dẫn tôi đi nơi tốt mà cậu nói đi. Paris cũng không lau dấu vân tay liền tùy tiện ném gậy vào đống thi thể. Tôi rất mong chờ, Bạch Sở Niên nhìn đồng hồ, trễ một chút mới được. Cậu có điều gì muốn làm trong thời gian này không? Có. Paris chạy tới như một cơn gió, chỉ vào biển báo trên ga tàu điện ngầm. Cậu có thẻ tàu điện ngầm không? Tôi chưa bao giờ ngồi cái đó, tôi muốn ngồi. Bạch Sở Niên từ trong túi lấy ra một tấm thẻ tàu điện ngầm. Kêu anh trai đi, cảm ơn đại ca. Paris chắp tay lại lấy tấm thẻ rơi, vui vẻ chạy vào ga tàu điện ngầm. Bạch Sở Niên cắn nát kẹo mút rồi đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ga tàu điện ngầm, hành khách hỗn loạn thét chói tai chạy trốn, báo động đại tác cửa vào an ninh đã là một vũng máu, nhân viên công tác ngã xuống đất, Eris khiêng súng ngắn nghênh ngang đi vào, nghiêm túc quẹt thẻ tàu điện ngầm trước cổng. Cửa mở ra, Eris nắm chặt tay sau đó đi vào đi tàu điện ngầm, hắn không có xác định được ngồi bên nào, Bạch Sở Niên đứng ở bên cạnh cùng hắn chờ. Rất lâu, Eris ngồi xuống và nâng mặt và chờ đợi. Chúng ta có chơi trò chơi không? Bạch Sở Niên ngồi cạnh hắn. Chơi cái gì? Paris bắn hai phát vào cửa an ninh tàu điện ngầm, kính vỡ vụn để lại hai lỗ. Thay phiên nhau đẩy một khối thủy tinh xuống xem ai bị thủy tinh rơi từ trên xuống sẽ phải cắt đứt ngón tay. Paris lần đầu tiên làm mẫu, liên tiếp đẩy xuống bốn khối thủy tinh, lực chống đỡ của thủy tinh vỡ rất nhỏ, lung lay sắp đổ, không biết đẩy đến khối nào sẽ động đến phía trên. Bạch Sở Niên nhàm chán cùng hắn chơi trò đánh bạc đầy kính, đang chơi thì Rimbot gọi điện thoại tới, hắn vừa nghe điện thoại vừa đẩy. Rimbot nằm trên sofa ở nhà xem TV, gần như đã đến giờ cơm chiều, anh bảo Bạch Sở Niên trở về ăn cơm. Bạch Sở Niên còn chưa bận xong, vừa hôn gió vừa dỗ dành rồi cúp điện thoại. Có thể là chất lượng thủy tinh tương đối tốt, liên tiếp đẩy hơn 10 hiệp thủy tinh phía trên cùng cũng không thể rơi xuống. Chơi loại trò chơi này Eris chưa từng thua, hiện tại cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, loại trò chơi nguy hiểm này vẫn là cùng người khác chơi tương đối thú vị, hắn có thể vừa chơi vừa quan sát đối phương tùy thời lo lắng bị thủy tinh rơi xuống cắt đứt ngón tay sợ hãi biểu tình sợ hãi, mà Bạch Sở Niên một chút cũng không sợ hãi, làm cho trò chơi không có ý nghĩa thấu đáo. Vì vậy, hắn đã giở trò mánh khóe. Bạch Sở Niên ngửi được một mùi pheromone, có thể từ trong pheromone nhận ra năng lực di một dao động rất nhỏ. Ngay khi Bạch Sở Niên lại một lần nữa đẩy thủy tinh vào bên trong, ngón tay luồn vào lỗ thủng thủy tinh, một đoàn tàu điện ngầm gào thét mà qua. Paris vui mừng chờ nhìn bộ dáng hắn ôm ngón tay đứt gãy lăn lộn kêu rên đầy đất, Bạch Sở Niên chậm rãi thu ngón tay về, đầu ngón tay không thương tổn. Vách ngoài của tàu điện ngầm bị đầu ngón tay thép của hắn cạo ra một khe rãnh dày bằng ngón tay từ đầu đến cuối. Paris thè lưỡi, bị Bạch Sở Niên túm tóc ấn lên kính vỡ đập mạnh vài cái. Bị điên đấy à, lực trên tay của Bạch Sở Niên rất lớn, mang theo sự tàn nhẫn trả thù cùng giáo huấn. Paris ngẩng đầu từ cửa thủy tinh vỡ vụn, mặt đầy máu, nhưng miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, hắn dùng ống tay áo bôi máu trên mặt hướng Bạch Sở Niên mỉm cười. Đùa giỡn mà thôi, đừng tức giận, hắn duỗi đầu lưỡi vươn tay về phía Bạch Sở Niên tự giới thiệu. 61.012 chú sứ, vừa rồi là năng lực phân hóa di một của tôi. Xui xẻo giáng lâm, tôi thích cậu. Nghe được danh hào này, Bạch Sở Niên không khỏi một lần nữa phấn chấn tinh thần. Boss của Hồng Hầu Điểu mua được hắn phỏng chừng tốn rất nhiều tiền. Bộ phận kỹ thuật liên minh sau khi nghe lén đã gửi tài liệu cho hắn. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 61.012 chú sứ. Trạng thái Alpha trưởng thành, hình dạng con người, khả năng phân hóa, khả năng di một, xui xẻo giáng lâm, khả năng vận chuyển làm cho mục tiêu gặp phải một điều xui xẻo. Khả năng M2, phim kinh dị, khả năng ảo ảnh kéo ý thức mục tiêu vào cốt truyện kinh dị được thiết lập ngẫu nhiên, ý thức tấn công mục tiêu, làm cho mục tiêu sợ hãi đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên biết, trong tất cả các thí nghiệm tác chiến đặc chủng, số đầu tiên mã hiệu là 6, là một con số rất đặc biệt, 6 đại diện cho nguyên mẫu tuyến thể là vô sinh vật. Trung vị, 10, đại diện cho trạng thái đầy đủ. Mức độ mô phức tấu được quyết định dựa trên hình thái ban đầu của cơ thể thí nghiệm so sánh với hình thái cuối cùng. Bạch Sở Niên từ con sư tử trắng cải tạo mà thành, hiện tại duy trì ngoại hình con người, bởi vậy số 9100, trung vị 10, đại biểu cho sự tiến hóa toàn bộ mô hình. Và chú hề sa màu có ngoại hình giống như con người, số là 408, trung vị 0, đại diện cho trạng thái không mô phức tấu, nói cách khác hình thức ban đầu của chú hề sa mồ là phôi người, sau khi phát triển vẫn là con người, vì vậy mức độ mô phẳng là 0. Bạch tuộc Kraken số 809, trung vị là 0, cũng đại diện cho trạng thái không mô phức tấu, có nghĩa là Kraken từ bạch tuộc cải tạo mà thành, hình dạng vẫn giữ nguyên là bạch tuộc không thay đổi. Sau đó, bây giờ có thể được hiểu là Eris là một cơ thể vô sinh vật được cấy ghép sau khi cung cấp cho hắn chip tư duy tiên tiến, do đó mà hắn có cảm xúc và khả năng suy nghĩ. Vị trí cuối cùng của số Eris, 12, đại diện cho loại năng lực chính là khả năng vận chuyển, giống như Domino. Sau khi phân tích nhiều lần, bộ phận kỹ thuật liên minh xác định nguyên mẫu nuôi cấy của Eris là búp bê lời nguyền. Hai người bọn họ đi lên tàu điện ngầm trong ánh mắt kinh ngạc của hành khách. Người ở ga này không tính là nhiều, có không ít chỗ trống. Eris đặt súng ngắn ngang trên đùi, kẹp một chiếc cặp mà hắn đã cướp được từ thi thể dưới nách, ngồi ở chỗ ngồi ngửa đầu hỏi Bạch Sở Niên. Thế nào? Không tồi. Bạch Sở Niên đứng ở bên cạnh hắn, vịn tay cầm trên đầu xe. Một đứa trẻ ở ghế đối diện đã sợ hãi và khóc vì nhìn thấy Eris đầy máu, mẹ của đứa bé đó vội vã bế nó lên rồi lại vội vã đi đến một toa xe khác. Nụ cười trên mặt Eris biến mất, giơ tay lên một phát bắn chết người mẹ kia, máu tươi văng đầy toa xe, hành khách trên xe sợ hãi như thủy triều lui ra, có thanh âm run rẩy báo cảnh sát. Đứa trẻ rơi xuống đất không biết phải làm gì, khuôn mặt của nó đầy máu của mẹ mình, nó còn quá nhỏ để biết về cái chết, cố gắng đẩy khuôn mặt của mình để đánh thức mẹ mình dậy. Eris lè lưỡi với đứa trẻ, "Ha, ta không có thì ngươi cũng không được phép có." Bạch Sở Niên một tay đút túi vịn lan can, thờ ơ đeo tai nghe, nghe một bài hát. Chỉ cần Eris ở trung tâm thành phố gây ra náo động thật lớn thì nhà tù quốc tế tự nhiên sẽ nghe tin mà đến, việc mà Bạch Sở Niên phải làm là dẫn hắn tạo ra hỗn loạn quy mô lớn nhất. Về phần hy sinh cần thiết, Bạch Sở Niên nhìn ánh mắt mình phản chiếu trên cửa xe. Hội trưởng kỳ thật cũng không nói sai, từ vị đặc vụ Havana Bekin đâm cho hắn một đao, đến vô số sư tử con bị nổ chết trên đường sắt ở Sơn Cốc Cảng M, rồi đến chuyện kim lũ trùng Thiệu Văn Trì gặp phải, hắn đích xác có chút thất vọng đối với nhân loại. Con người được chia thành ba loại, bạn bè, người lạ, kẻ thù. Bây giờ hắn chỉ bảo vệ loại đầu tiên, cách chương.